nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 42 tiệc, góc truyện audio.com. Chỉ có thể dùng cụm từ cầm đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc để miêu tả. Kỳ Hân mặc váy màu trắng dài không đến đầu gối, chân váy xóe ra, phần trên bó sát tôn lên đường cong hoàn mỹ, mái tóc dài đến eo buông tự nhiên bên vai, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, kiều diễm thoát tục thực khiến cho người ta muốn véo một cái. Duy Khánh vẫn đang đứng ngẩn người ra, Kỳ Hân thấy biểu cảm của anh thì buồn cười hỏi, không đẹp sao? Duy Khánh định thần lại, lần đầu tiên mỉm cười, rất đẹp. Kỳ Hân bị nụ cười cùng lời khen của anh dọa cho sợ. Cô được mặt ra thì bị anh kéo ra ngoài, nhét vào xe. Sau đó cả hai người cùng đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Duy Khánh khoác tay Kỳ Hân, cả hai người bước vào đại sảnh của biệt thự. Hôm nay Trần gia tổ chức tiệc còn mời vô số cá nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hai người vừa bước vào. Hai người này một nam một nữ, sánh đôi bước vào tựa như một đôi trời sinh. Chỉ có thể dùng từ trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ để miêu tả. Duy Khánh đi thẳng đến sân khấu, anh cầm mic tự nhiên nói, xin chào tất cả mọi người, hôm nay Trần gia mở dạ tiệc chính là muốn tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng. Phía dưới vỗ tay, Duy Khánh chỉnh lại mic nói tiếp, đó là chuyện hôn sự giữa Kỳ gia và Trần gia. Ở dưới có tiếng bàn tán, tất cả ồ lên một tiếng. Duy Khánh nói vài lời, sau đó đưa Kỳ Hân đi tiếp rượu. Suốt cả quá trình, Duy Khánh nắm tay Kỳ Hân để cô nép phía sau mình, còn tự mình tiếp rượu mọi người. Tất cả đàn ông đều phải giữ khoảng cách với Kỳ Hân. Duy Khánh không muốn xảy ra sự cố nên ép cô đi theo mình, một bước cũng không được rời ra. Kỳ Hân cũng rất cảm kích, là anh đang lo lắng cho cô, sợ cô giống như lần trước. Lúc cô đang mải suy nghĩ, có 3 người tiến tới chỗ cô và anh. Kỳ Hân nhìn kỹ 3 người đó thì thất kinh há mồm. Trước mặt cô là An Vĩnh Phong và An Vĩnh Huy, 2 người này thì khỏi nói. Nhưng còn người thứ 3. Là Lý Hàn Minh, anh có chút buồn nhìn cô, nâng ly rượu lên, chạm cốc với Duy Khánh. Kỳ Hân mím môi cúi đầu xuống, cô nói nhỏ với Duy Khánh là mình mệt, anh dịu dàng gật đầu, xin lỗi mọi người rồi cùng cô ra ngoài hóng gió một chút. Khách trương,